Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ngươi đem hai chân mở ra đi. Thực theo từ giao bệnh liền chuyên gia đều trị không hết chuyện này. Ngươi cũng hẳn phải biết ta y thuật rất mạnh, đúng không? Sở Nam đối với Lý Cẩm Tú phản ứng dị thường, đã rất lợi hại có thể hiểu được. Loại này, giấu bệnh sợ thầy, tâm tính. Rất nhiều người đều sẽ có, đặc biệt là sinh hoạt điều kiện cũng không tốt người. Cái này là Lý Cẩm Tú đôi mắt đẹp rõ ràng ảm đạm mấy phần. Sở Nam nói như vậy, nàng đã ý thức được, chỉ sợ nàng giấu giếm không đi xuống. Lý Cẩm Tú, ta lại cẩn thận giúp ngươi xem một chút, nếu như tin tưởng ta lời nói, ngươi vấn đề ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Sở Nam nghiêm túc nói, ngươi thật có thể giúp ta giải quyết. Lý Cẩm Tú ánh mắt đột nhiên sáng ngời mấy phần, trong mắt như ngấn lệ đang lóe lên, trong suốt sáng long lanh. Cái kia phần, đối với sinh mệnh khát vọng chi ý, cảm thấy tại thời khắc này, trở nên nồng đậm lên. Sở Nam gật gật đầu, ngẫm lại, nói, ngươi đem song chân mở ra đi. Giống như là đứng trung bình tấn một dạng, Lý Cẩm Tú khuôn mặt đỏ lên, trên mặt thêm ra mấy phần ngượng ngùng chi ý, có chút xấu hổ. Phải biết, nàng thế nhưng là mặc lấy váy đầm a, làm như vậy lời nói, chẳng phải là đem phía dưới toàn bộ rộng mở. Nàng váy đầm bên trong, vẻn vẹn chỉ có một đầu. Tin tưởng ta, Sở Nam cho ra một cái cổ vũ ánh mắt. Lý Cẩm Tú do dự một chút, cuối cùng đồng ý, nàng nhẹ cắn môi, nghe Sở Nam lời nói, mở ra thon dài song chân, sau đó thử nghiệm làm một cái ngồi trên ngựa tư thế. Sở Nam tới gần một bộ, tại Lý Cẩm Tú trước mặt ngồi xổm xuống, rất là nghiêm túc chạy ra ngoài nàng dưới bụng phương tự ẩn mảnh đất nhìn sang. Ngươi làm gì? Lý Cẩm Tú mỹ lệ khuôn mặt lửa cay cay, loại cảm giác này thật rất xấu hổ. Cứ như vậy, nàng thiếp thân phấn sắc kiêu quần sóc nhỏ chẳng phải là bị Sở Nam thấy hiểu rõ. Đây không phải quan trọng, mấu chốt là loại này quần sóc nhỏ vô cùng khinh bạc, hoàn toàn đem nàng tự ẩn vị trí hình dáng đều bày biện ra đến. Mà lại, nàng nào có, còn có mùi lạ. Nếu như không phải Sở Nam biểu hiện trên mặt vô cùng chuyên chú lời nói, Lý Cẩm Tú đều muốn lập tức bạo phát. Có thể đúng là như thế. Lý Cẩm Tú ngược lại tin tưởng Sở Nam, bởi vì chính nàng vấn đề, nàng tự mình biết. Lý Cẩm Tú quần sóc nhỏ hai bên, mấy cọng tóc phát rất lợi hại nghịch ngợm xông tới, giống như là con mèo nhỏ chòm râu một dạng. Có chút khôi hài Sở Nam nhìn đại khái 10 giây đồng hồ. Tại Lý Cẩm Tú thon dài hai chân nhịn không được rung động giật lên đến. Đã ngồi xổm không được mã bộ thời điểm, mới thu hồi ánh mắt, đứng lên, hắn tuyệt không phải là cái gì bị ổi tâm tính, mà chính là muốn theo lớn nhất trực quan góc độ thấy rõ Lý Cẩm Tú thông đạo vấn đề nội bộ. Năng lực nhìn xuyên tường tuy tốt dùng, nhưng nếu như nghiêng lấy nhìn, kết quả khẳng định sẽ có chỗ sai sót. Lý Cẩm Tú băng thanh ngọc khiết, thân thể rất sạch sẽ, nhưng là nàng xác thực nhiễm lên phụ khoa bệnh, mà lại tình huống rất nghiêm trọng. Sở Nam đối với loại bệnh này giải cũng không nhiều, nhưng hắn có thể thấy rất rõ ràng, cho nên cũng có thể tinh chuẩn phán đoán. Lý Cẩm Tú tư ẩn mảnh đất thưa thớt rừng cây, sinh trưởng một số đỏ vấn đề bên trong có chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thối giữa dấu vết. Dòng suối nhỏ hai bên, một số màu trắng vật sành sạch cũng tán phát ra trận trận mùi vị khác thường. Điểm này, chỉ sợ Lý Cẩm Tú chính mình cũng phát hiện, nhưng là như nàng loại này tuổi tác, loại tâm tính này, cùng trong sơn thôn giản dị phong tục, loại này khó có thể mở miệng sự việc. Đó là tuyệt không có khả năng bước vào bệnh viện. Ngực bộ bên phải ác tính cellulose, đi bệnh viện lời nói chỉ sợ nhất định phải cắt bỏ chỉnh bộ phận. Mặt khác, người mắc khá nặng cùng cái cổ thối nát, cộng thêm pháo trần, Sở Nam do dự một chút, thành thật nói, bất quá hắn trên mặt không có hiện ra nửa chút dị dạng màu sắc. Ánh mắt cũng vô cùng thanh tịnh, hắn biết, lúc này, nếu như hắn có cho dù là một chút xíu dị thường biểu hiện, cái kia chính là đối Lý Cẩm Tú thiên lớn kích thích. Quả nhiên là dạng này, Lý Cẩm Tú trong nháy mắt trở nên thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt rất nhiều, cả người cũng rõ ràng xấu hổ cùng mất mát. Ta cũng không biết vì sao lại dạng này, nhưng ta thật, cho tới bây giờ đều không có làm loạn qua, không có giống là các nàng như thế, đi quán bar, đi sàn nhảy hoặc là phía trên xe riêng. Đại học trong 2 năm ta một mực đang liều mạng học tập cùng làm thuê, không có nói qua bạn trai. Năm thứ nhất đại học ta thì bị bệnh, tình huống rất nghiêm trọng, ta liền đi nhà thuốc mua thuốc cũng không dám, chỉ có thể mua chút y dùng rượu cồn rửa sạch một chút mặt, còn sợ bị người phát hiện, mỗi lần đều giống như làm tặc một dạng, người chắc chắn sẽ không tin tưởng ta, đúng không? Lý Cẩm Tú sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần sắc phá lệ thất lạc, nàng nói lời nói đã không có trật tự, nói năng lộn xộn, nhưng nàng muốn biểu đạt một số ý tứ. Sở Nam vẫn là biết, ngươi vẫn là thanh bạch chi thân, ta có thể đoán được. Ta tin tưởng ngươi, loại chuyện này, thực có thể có bao nhiêu loại tình huống gây nên. Nói thí dụ như ngươi thường xuyên dùng sữa tắm thanh tẩy cải biến nào có chua tẩy rửa thăng bằng, liền sẽ sinh sôi vi khuẩn hình thành cảm nhiễm. Mặt khác ngươi cellulose chuyển biến xấu, bản thân mang theo nhất định tiên thiên nhân tố, cũng là một cái nguyên nhân dẫn đến, lại có là gián tiếp cảm nhiễm, như bạn cùng phòng chăn mền, quốc, khăn tắm cái gì, cho nên ngươi tuy nhiên còn là xử nữ nữ, cũng giống vậy hội bị lây bệnh. Sở Nam nghiêm túc giải thích nói, a, xác thực có mấy lần, bạn cùng phòng cùng ta cùng một chỗ tắm rửa, dùng qua ta khăn tắm, mà lại có một lần ta đến đại di, đến cái kia, làm bẩn quần, bạn cùng phòng đem nàng bên trong quần cho ta mượn mặc, giống như cũng là cái kia về sau ta mới cảm nhiễm, nàng xác thực, mỗi ngày thời gian ở không đều biết, đi như thế, Lý Cẩm Tú giật mình minh ngộ, lập tức sắc mặt biến đến mức dị thường phức tạp, bắt đầu, cùng Sở Nam nói về những bí mật này thời điểm, nàng còn rất khó lấy mở miệng, nhưng là lúc này, đã không có trước đó nghiêm trọng như vậy, nàng đã đem Sở Nam hoàn toàn xem như thầy thuốc, nghĩ đến đây là thầy thuốc cùng bệnh nhân tại nghiên cứu thảo luận bệnh tình, loại kia xấu hổ cảm giác, cũng liền tốt hơn nhiều. Hẳn là, cộng đồng tắm rửa, đặc biệt là trong bồn tắm cùng tẩy lời nói, cảm nhiễm khả năng phi thường cao. Sở Nam thanh âm ngưng trọng nói, hẳn là dạng này, không sai, thế nhưng là, ngươi cũng biết, trong thôn bầu không khí rất lợi hại đáng sợ, như loại này xấu hổ mà dễ dàng bị người hiểu lầm bệnh. Tiến bệnh viện lời nói, một khi truyền đi, thanh danh của ta thì triệt để hủy, ta có thể không biết xấu hổ nhưng cha mẹ ta không được. Ta ở bên ngoài sách nhìn không thấy nghe không đến, nhưng bọn hắn còn tại quê nhà, không thể để cho bọn họ bị người đâm cột sống. Lý Cẩm Tú hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta nhìn ra, cho nên ngươi nhiều khi cũng chỉ là tại miễn cưỡng vui cười, ra vẻ nhẹ nhõm, xem ra ngươi là đã sớm nghĩ đến từ bỏ sinh mệnh. Sở Nam thật sâu nhìn Lý Cẩm Tú liếc một chút, nói, ai, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Thực có thời gian, ta cũng rất hy vọng có thể bị nhân lý giải, có thể có cái có thể tránh thức tâm sự bằng hữu, có thể giống như là loại chuyện này, nhưng căn bản không thể nào mở miệng. Không nghĩ tới, ngược lại là ngươi đem đây hết thảy nhìn ra. Thực, Sở Nam ngươi thật rất lợi hại ưu tú, chỉ là đi qua ngươi quá trầm mặc cũng quá quái gở. Lý Cẩm Tú đôi mắt đẹp rơi vào Sở Nam trên mặt. Cảm thấy muốn đem cái này một Trương Tuấn giật, nhưng cũng có chút vô cùng bẩn mặt in dấu thật sâu. Khắc ở trong trí nhớ, đều đã qua sự việc. Không quan trọng, người bệnh tình này, tại ta mà nói, cũng không khó trị liệu. Hiện tại không dùng tuyệt vọng. Sở Nam ngẫm lại, mở miệng nói, thật sao? Ngươi thật có thể trị tốt ta sao? Cần bao nhiêu tiền? Lý Cẩm Tú lập tức kích động lên, trực tiếp bắt lấy Sở Nam cánh tay. Dao động, một trận đen xì bụi từ trên người Sở Nam bay thấp mà xuống. Kích thích tính hôi thối khí tức, cho dù là Sở Nam chính mình, đều có chút nhíu mày. Bất quá, Lý Cẩm Tú lại đã hoàn toàn không nhìn điểm này, căn bản không thèm để ý. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.